Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1366, góc truyện audio.com, chấm, tin tức Tổ Long truyền tới có nội dung, trong toàn bộ Man Hoang thế giới, có thể đảm nhiệm tình báo tin tức như Cổ Trần yêu cầu chỉ có hai chủng tộc, một là ảnh tộc, đến đi vô ảnh vô tung, hai là vận mệnh nhất tộc, thần bí khó lường, không rõ số lượng tộc nhân là bao nhiêu. Cũng không ai biết tổ địa tộc này ở đâu, càng không biết bọn họ ở nơi nào. Bộ tộc này biết vận mệnh, giỏi tính toán và có khả năng vô cùng đặc biệt, có thể nhìn thấu quỹ đạo của vận mệnh, thu được vô số thông tin, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai. Có lời đồn rằng tộc này quỷ dị khó lường, bị thiên đố kỵ, người tiết lộ thiên cơ sẽ bị thiên phạt, cho nên người tộc này chưa từng lộ mặt. Vận mệnh, Cổ Trần lẩm bẩm, âm thầm suy tư, quả thực hắn chưa từng nghe qua về vận mệnh nhất tộc. Không ngờ trên đời lại có chủng tộc thần bí như thế. Căn cứ theo tin tức của Tổ Long thì vận mệnh nhất tộc không có năng lực chiến đấu. Cổ Trần khịt mũi coi thường. Có quỷ mới tin, biết được vận mệnh, không gì không biết mà lại không có năng lực chiến đấu sao? Thậm chí hắn còn hoài nghi chuyện này là do chính vận mệnh nhất tộc truyền ra ngoài hòng mê hoặc các tộc. Để các tộc không kiêng kỵ bọn họ. Dù sao, vận mệnh nhất tộc đã bị thiên đố kỵ. Nếu còn bị bách tộc hay thần tộc kiêng kỵ, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn sẽ bị các tộc liên hợp đánh giết. Không thể tìm được vận mệnh nhất tộc, nhưng có thể tìm ra ảnh tộc. Cổ Trần suy nghĩ sang một hướng khác. Ảnh tộc, tên như ý nghĩa, bọn họ giống như một cái bóng, tồn tại giữa thực và ảo. Bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, khó có thể phát giác, là một thích khách rất tốt. Nếu để họ phụ trách điều tra tình báo, thu thập tin tức các loại thì không còn gì tốt hơn. Phải tìm ảnh tộc ở đâu đây? Căn cứ theo những gì Cổ Trần thấy, ảnh tộc từng gặp phải đại họa diệt tộc. Phần lớn đã sớm biến mất không còn tung tích. Bộ tộc này từng bị thần tộc liên hợp tiêu diệt, bởi vì bọn họ quá mức xuất quỷ nhập thần, khiến thần tộc kiêng kỵ, cuối cùng quyết định tiêu diệt. Ảnh tộc không có cả tổ địa, y như một chủng tộc lang thang không nhà để về, sinh tồn khắp mọi ngõ ngách trong Man Hoang. Một khi bọn họ tụ tập tại một chỗ, chắc chắn sẽ bị thần tộc phát hiện rồi bị tiêu diệt lần thứ hai. Đối với ảnh tộc đó chính là tai ương diệt tộc. Ảnh tộc là thích khách trời dinh. Nhất định phải nghĩ cách mời bọn họ về mới được. Cho Cổ Trần không ngừng suy tư. Lập ra kế hoạch. Hắn muốn tìm ảnh tộc. Thu phục bọn họ làm việc cho mình. Còn vận mệnh tộc. Thôi không nghĩ tới nữa. Căn bản là không tìm được bộ tộc đó. Bởi vì bọn họ có thể đoán trước tương lai. Thậm chí nhìn thấu quỹ đạo của vận mệnh. Ngươi mới vừa đi qua bọn họ đã phát hiện ra ngươi. Cổ Trần không qua hứng thú với vận mệnh tộc. Hắn đoán nếu cứ cố gắng tìm cái tộc quỷ dị khó lường này thì sẽ không bao giờ tìm ra. Biện pháp duy nhất chính là mèo mù gặp cá rán. Bất chợt gặp được, nếu không, vĩnh viễn đừng mong tìm thấy vận mệnh tộc. Vận mệnh khó lường, Cổ Trần thở dài. Hắn nhớ tới lúc bản thân bước lên đỉnh tầng 10 của thiên khiển chi môn. Đã từng cảm thụ được khí tức của một loại quy tắc thần bí khó lường. Tựa hồ, là vận mệnh quy tắc. Chỉ tiếc hắn không cách nào nắm giữ vận mệnh. Bằng không lấy vận mệnh quy tắc bản nguyên diễn hóa ra huyết mạch mới. Nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Không biết, quy tắc luyện thể có thể diễn hóa vận mệnh quy tắc bản nguyên. Từ đó lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực không nhỉ? Hai mắt Cổ Trần sáng lên. Hắn chợt nhớ tới gì đó. Chẳng phải có thể sử dụng bất kỳ quy tắc bản nguyên nào để luyện thể trong không gian luyện thể của hạt châu ư? Có nên nhân cơ hội này để lĩnh ngộ vận mệnh chi lực không? Nếu có thể thực hiện, vậy thật khiến người ta vui mừng. Cổ Trần nghĩ đến đó liền đứng ngồi không yên. Mong muốn kia càng lúc càng mãnh liệt. Tại thời điểm luyện thể cho quy tắc, có thể mở ra công năng ngộ đạo, lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa của vận mệnh quy tắc chăng? Suy nghĩ này vừa nảy sinh, có thế nào cũng không gạt qua một bên được. Cổ Trần dục dịch tâm tư, phải chăng quy tắc của hắn có thể được lĩnh ngộ theo cách này? Hiện tại, trong hạt châu còn hai lần cơ hội ngộ đạo, một lần cơ hội luyện thể cho quy tắc. Cổ Trần ngẫm nghĩ, có nên thử một lần? Nếu thành công, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ ra được vận mệnh áo nghĩa. Từ đó nắm giữ vận mệnh chi lực. Ly, ngươi đi thông báo cho vị vu tế đến từ Bắc Cương kia biết. Bản hoàng quyết định 3 ngày sau mang binh xuất chinh, trợ giúp Bắc Cương, cách Trương.